Hello, xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Lát Radio nha. Mọi người thấy phía sau hơi khác không? Tại hôm nay là hiện tại là đang tối chủ nhật nè. Hồi chiều tới giờ là Lát lo sắp xếp lại cái chỗ ngồi để cho tính tới đây sắp xếp tí thôi mà 3-4 tiếng đồng hồ câu lại đường dây điện tùm lum các kiểu. 3-4 tiếng đồng hồ khoảng 4 hơn 4 tiếng á. Thì cố Lát làm gì để cho cái không gian phía trước Lát rộng hơn để Lát tiện cho việc đọc này kia á. Với cái nữa là nó hợp phong thủy chút xíu. Rồi bây giờ tại tối khuya đó, bây giờ tranh thủ lát tranh tranh thủ đi đọc cho mọi người nè. Hôm nay tối chủ nhật tranh thủ đọc một hai chương để chiều ngày mai mới có thể có video để đăng cho mọi người nghe. Giờ cũng hơi trễ rồi mà tranh thủ đọc đi. Rồi, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ nha. Lộn, quên, hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 422 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Nếu mọi người xem có thấy hay á, thì có thể ủng hộ cho Lát bằng cách like, share rồi bình luận ở dưới mỗi video nha. Rồi, cảm ơn mọi người. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Ở phía bên trong những kiến trúc này, rất nhiều phi linh tộc nhân đẳng cấp cao đủ mọi hình dáng khác nhau ra vào không ngừng, nhìn trông khá là náo nhiệt. Nhưng bỗng nhiên trên bầu trời tối sầm lại, cùng lúc đó Việt Long khống chế một luồng cuồng phong xuất hiện. Phía bên trong thung lũng, tất cả phi linh nhân bỗng nhiên trở nên kinh hãi, bất kể là đang làm chuyện gì đều lập tức dừng lại mà quỳ xuống tại chỗ lễ bái. Hàng đạo hữu nè, ở nơi đây là một trong số 7 đại động phủ của ta, ở kiến tạo ra xem như cũng có chút đặc thù. Đạo hữu và ta cùng nhau đi xuống nha. Việt Long hiện ra phía bên trong cuồng phong, tiếp đó chỉ về một ngọn tháp lớn ở phía dưới, đồng thời nói với Hàn Lập lúc này đang theo sát ở phía sau lưng. Hàn Lập cũng từ trong độn quang hiện thân ra, nhẹ gật đầu liền từ từ hạ xuống. Thân hình của Việt Long mơ hồ một cái, trực tiếp mang theo một luồng hắc phong nhào nhào vào phía của lối vào ở trên đỉnh ngọn cự tháp này. Sau thời gian uống cạn chén trà, Hàn Lập đã đặt thân ở trong đại sảnh một cái gian phòng bố trí vô cùng hoa lệ, đồng thời ngồi trên một cái ghế màu sắc như vàng rồng. Ở phía chỗ ngồi đối diện, Việt Long cũng đang ngồi ở trên một cái ghế khác có cùng màu sắc, tay cầm một chén rượu màu xanh biếc đưa lên, hơn nữa lại nhiệt tình một cách khác thường rồi nói. Hàng huynh à, hổ nguyên tử này á, được chế từ 7749 loại linh thảo khác nhau mà thành á. Sau khi uống chẳng những có hiệu quả kỳ diệu khôi phục pháp lực mà còn có một chút khả năng là làm thanh tĩnh thần hồn nữa, cũng có thể xem như là một loại linh tử khó có được đó nha. Đích thực là rượu ngon khó có được đó, đạo hữu thật là có khẩu phúc không nhỏ đó nha. Hàn Lập nâng chén rượu lên nhẹ nhàng uống một hớp, tiếp đó đôi lông mày giãn ra tán thưởng một câu. Hàng huynh à, nếu ưa thích đó, chỉ bằng hãy uống nhiều hơn vài chén nha. Việt Long nghe vậy mặt mày hớn hở nói. Vậy thì hàng mổ cũng không khách khí rồi. Hàng Lập mỉm cười, đem linh tửu ở trong chén uống một hơi cạn sạch, sau đó phất tay áo về phía hư không, lập tức đem bầu rượu trên bàn phía trước người bắt qua, rồi tự động rót thêm một ly nữa. Chỉ cần hàng huynh thích cái rượu này là được rồi. Trừ nó ra, ở đây ta còn có một loại bảo vật từ bên ngoài khó lòng nhìn thấu nữa, không hề tầm thường. Nếu đạo hữu không ngại có thể giám định và thưởng thức một chút á. Việt Long cười nói một câu, sau đó hai tay nhẹ nhàng vỗ vào nhau. Sau một tiếng pa, lúc này ngoài cửa bỗng vang lên tiếng bước chân khẽ động. Ba thị nữ ăn mặc theo phong cách của nữ tử phi linh tộc cúi đầu đi tới, đứng song song thành một hàng trước người Hàn Lập. Ánh mắt của Hàn Lập lóe lên, không hề để ý tới khuôn mặt kiều diễm như hoa của mấy thị nữ này, mà nhìn về phía từng cái khay bạc đang được bưng ở trong tay các nàng. Riêng trên mỗi cái khay này đều có chứa một khối tinh chuyên lớn cỡ bàn tay, màu sắc khác nhau nhưng bề mặt sáng bóng dị thường. Một khối màu vàng thẫm, một khối màu lam nhạt, còn một khối thì màu đỏ như lửa. Những thứ này là... Sau khi thần niệm của Hàn Lập khẽ quét qua, trên mặt lập tức có vài phần động dung. Trên ba cái khối tinh chuyên này phân biệt tản ra ba loại khí tức khác nhau của ba thuộc tính thổ, hỏa, thủy, hơn nữa còn cực kỳ tinh khiết, nhìn dáng vẻ dường như còn tinh thuần hơn nhiều so với cực phẩm linh thạch. Hàng huynh cảm thấy mấy cái khối cực nguyên tinh này thế nào? Bọn chúng đều là do việc mẫu tự mình luyện chế ra đó, bất kể là dùng để luyện khí hay là luyện chế pháp khí hay là sử dụng để thay thế linh thạch đều là vô cùng huyền diệu đó nha. Việt Long một mực nhìn chăm chú vào biểu tình trên mặt của Hàn Lập, nhìn thấy hắn lộ ra thần sắc giật mình, lập tức cười nhẹ một tiếng rồi nói. Cực nguyên tinh hả? Không phải là cái vật sinh ra từ tự nhiên, mà lại là do đạo hữu tự mình luyện chế ra sao? Hàn Lập quả thực là phải biến sắc rồi. Đúng vậy đó, những tài liệu này là do tiểu đệ dùng một loại bí thuật mới may mắn luyện chế ra được nha. Trong đó không chỉ lãng phí vô số tài liệu quý hiếm mà còn trải qua rất nhiều lần thất bại nữa. Tuy nhiên có thể tạo ra ba cái kiện đồ vật này, Diệt Mẫu vẫn cảm thấy rất có giá trị rồi đó. Việt Long có vài phần tự đắc rồi nói: Bí thuật? Hàng Lập nhắm hai mắt lại rồi nói: Trước hết Hàng huynh cứ cẩn thận giám định và thưởng thức những cái vật này chút đi đã, tiểu đệ sẽ cẩn thận giải thích sao cũng chưa có muộn mà. Việt Long lộ ra vẻ vài phần thần bí rồi nói: Tốt, vậy thì tại hạ cũng không khách khí nữa nha. Hàng Lập gật đầu nhẹ, một tay tùy ý phất về phía trước. Khi khối tinh chuyên màu lam nhạt trên khay bạc kia sau khi rung rẩy một cái lập tức bay lên trời, vững vàng rơi vào trong tay của hắn. Hàng Lập cúi đầu, phốc phốc một tiếng, một sợi tơ từ giữa hai đầu lông mày bắn ra, lóe lên chui vào bên trong tinh chuyên không thấy bóng dáng, đồng thời hai mắt từ từ nhắm lại. Việt Long tủm tỉm cười, nhìn thấy cảnh này không hề có chút ý tứ ngăn cản nào. Một lúc lâu sau, đuôi lông mày của Hàng Lập nhảy lên, hai mắt một lần nữa mở trợn ra, sợi tơ từ giữa hai đầu lông mày kia lóe lên trên cái khối tinh chuyên rồi tán loạn biến mất. Thiên địa năng lượng bên trong thật là tinh thuần đó, linh khí bên trong so với cực phẩm linh thạch cũng cùng thể tích có lẽ là có nhiều hơn 3-4-5 lần đó. Trình độ tinh khiết vậy không phải là thứ linh thạch có thể so sánh được rồi, nhưng kết cấu bên trong lại có chút quái dị nha, thậm chí còn có cả tiên thiên linh dân ở trong đó nữa. Nếu như luyện chế pháp khí có lẽ sẽ hình thành thần thông đặc thù nào đó đó nha. Không biết là trình độ cứng rắn của vật này tới mức nào vậy? Hàng Lập hơi có phần ngưng trọng rồi nói. Hàng huynh quả nhiên là tội nhãn như đuốc đó nha, có thể đem hơn một nửa những cái chỗ đặc thù của cực nguyên tên này nói ra đó. Về phần trình độ cứng cỏi thì chỉ bằng đạo hữu hãy tự mình thử một lần coi. Hai mắt của Việt Long sáng ngời, vỗ tay cười cười rồi nói. Đạo hữu đã nói vậy rồi thì Hàng mẫu đành thử một lần xem sao vậy. Trên mặt của Hàng Lập hiện lên một tia dị sắc, sau một khắc hắn há miệng ra, một sợi kiếm quang bắn ra phát ra một tiếng xé gió bay đến cái khối tinh chuyên rồi khẽ quấn quanh một vòng, tiếp đó lóe lên mà bắn trở về. Tinh chuyên màu lam nhạt bừng lên ánh sáng màu lam, mặt ngoài hiện lên một vệt kiếm mờ, sau đó từng vòng sáng màu lam nhạt nhanh chóng lóe lên mà hiện ra. Dấu vết của vết kiếm kia lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng nhạt đi rồi tan biến mất. Trọng nguyên tố linh, tài liệu này vậy mà có kỳ hiệu tố linh nữa. Hàng Lập thoáng cái nghẹn ngào thốt ra. Hàng huynh liếc mắt đã thấy được con đặc tính tố linh, thật không hổ là người có danh tiếng lớn vậy đó nha. Đúng vậy đó, không chỉ riêng cái khối này mà cả hai cái khối cực nguyên tinh khác đều có kỳ hiệu này đó nha. Dùng cái loại tài liệu luyện chế bảo vật thì trừ khi bản thể triệt để hóa thành tro bụi, nếu không chỉ cần có đủ thời gian nó đều có thể tự động tu bổ lại như lúc ban đầu đó nha. Một ít bảo vật bổ mạng tuy cũng có đặc tính tự động tu bổ, nhưng phải là do chủ nhân dùng chân nguyên không ngừng rèn luyện, tính dẻo dai thua xa cái bảo vật luyện chế từ tài liệu trọng nguyên đó. Cho nên giá trị nó to lớn thế nào, không cần phải nói thêm gì nữa rồi. Trên mặt Việt Long hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng miệng vẫn chậm rãi rồi nói. Có tài liệu trọng nguyên tố linh thì không chỉ là linh giới, mà dù ở giới diện khác cũng cực kỳ hiếm thấy nữa. Huống chi cái vật ấy có thể đón đỡ một kích kiếm quang của ta mà không bị chém vỡ ra, có thể thấy được tính cứng cỏi của nó cũng tuyệt đối không phải chuyện đùa rồi. Đạo hữu đột nhiên lấy cực nguyên tinh này ra, không phải thật sự là chỉ để cho tại hạ bình luận một phen đó chứ? Hàng Lập vuốt vuốt cái tinh chuyên một lát, sau đó như suy nghĩ gì hướng về phía đối diện rồi nói ra. Đạo hữu thật sự là người nói chuyện sảng khoái đó nha. Ở vậy tiểu đệ không dòng do nữa, tại hạ mời Hàng huynh tới đây đích thật là có chuyện muốn nhờ. Sau khi chuyện này thành công sẽ đem ba cái khối cực nguyên tinh này làm thù lao, đạo hữu thấy thế nào? Việt Long vốn khẽ giật mình nhưng lập tức mở trừng hai mắt ra, sau đó mặt không đổi sắc rồi nói. Một khối cực nguyên tinh này giá trị đã không nhỏ rồi, vậy mà đạo hữu nguyện ý đem tặng tới ba khối hả? Có lẽ cái chuyện cần nhờ cũng không phải là đơn giản rồi. Trước hết đạo hữu cứ nói ra đi, sau đó Hàng mẫu sẽ quyết định vậy. Hàng Lập nhướng mày, hai mắt đánh giá cái khối tinh chuyên trong tay mới bất động thanh sắc trả lời. Việc này đối với những đại thừa bình thường có lẽ sẽ có chút khó khăn, nhưng đối với tồn tại cường đại như Hàng huynh lại không đáng nhắc tới rồi. Tại hạ hao tổn tâm cơ luyện chế ra cái cực nguyên tinh này chính là vì muốn dùng nó làm tài liệu luyện chế một kiện chí bảo ngũ hành, dùng để ngăn cản cái lần đại thiên kiếp sắp tới. Nhưng việc mẫu hao tốn thời gian mấy ngàn năm cực lực mà vẫn chỉ có thể luyện chế ra ba cái loại cực nguyên tinh thuộc tính thủy hỏa thổ này thôi. Nếu muốn đạt được hai cái loại tài liệu thuộc tính khác, nhất định phải có người tương trợ mới được. Hàng huynh có lẽ chính là người thích hợp nhất. Việt Long do dự một chút mới thản nhiên giải thích. Đạo hữu muốn Hàng mẫu hỗ trợ luyện chế cực nguyên tinh sao? Hàng Lập nghe vậy thì cảm thấy ngoài ý muốn. Đúng vậy đó, không dối gạt Hàng huynh. Loại cực nguyên tinh này muốn luyện chế phải mượn nhờ lực lượng thiên địa có thuộc tính khác nhau mới có thể làm được. Ba cái loại thuộc tính trước kia thì còn khá tốt. Tuy Việt mẫu có thất bại vô số lần nhưng vẫn có thể có vài lần thành công. Duy chỉ có hai cái loại cực nguyên tinh thuộc tính sau đó là cái kim với mộc này thì vẫn phát lực lượng thiên địa quá mức là kinh người. Đã tới mức độ mà không phải là tại hạ có thể cố gắng không chế nổi nữa rồi. Chính vì vậy mới không thể không mời Hàng huynh trợ giúp một phen. Việt Long ôm quyền hướng tới Hàng Lập, thành khẩn một cách dị thường rồi nói. Nếu như chỉ là hỗ trợ khống chế lực lượng thiên địa thì tại hạ cũng không phải là không thể xuất thủ tương trợ. Tuy nhiên Hàng mẫu vẫn có vài điểm khó hiểu nha. Hy vọng đạo hữu có thể giải thích một chút nghi hoặc của tại hạ. Hàng Lập trầm ngâm một chút, sau đó cẩn thận hỏi. Hàng huynh cứ hỏi là được rồi, chứ cần tại hạ biết thì sẽ nói ngay thôi. Việt Long mừng rỡ, nói mà không cần suy nghĩ. Đây là lần đầu tiên đạo hữu gặp tại hạ. Nếu như muốn tìm người hỗ trợ, vì sao không mời những bạn hữu tri kỷ khác làm việc này? Ngoài ra tại hạ giúp người khống chế lực lượng thiên địa dẫn xuống, không biết có nguy hiểm lớn gì không thể tưởng tượng đây nữa. Dù sao thì lượng thiên địa là liên tục thay đổi, uy năng sâu không lường được. Mặt khác nha, sao đạo hữu có thể khẳng định là Hàng mẫu có thể giúp người luyện chế ra cực nguyên tinh thuộc tính khác vậy? Không sợ Hàng mẫu làm thất bại sao? Hàng Lập quan sát Việt Long, tinh mang trong mắt lóe lên rồi hỏi. Thì ra là Hàng huynh chỉ là đấu với tại hạ vẫn có chút chưa yên lòng thôi hả? Việc này rất bình thường. Nếu là việc cái mẫu gặp phải cái chuyện này sẽ còn càng thêm câu chừng hơn vài phần nữa cả. Tuy nhiên đạo hữu yên tâm đi, những cái vấn đề này Việt mẫu đều có thể giải đáp từng cái một. Việt Long nghe Hàng Lập yêu cầu xong, không hề khó chịu mà lại còn cười ha ha rồi nói. Hả? Vậy thì tại hạ xin rửa tay lắng nghe rồi. Thân sắc của Hàng Lập không thay đổi, nói một câu. Vấn đề thứ nhất là do đạo hữu không tận mắt nhìn thấy tại hạ dẫn dắt hai cái loại lực lượng thiên địa kim với mộc mới hỏi vậy thôi. Hai chủng lực lượng thiên địa này khó khăn khi dẫn xuất vượt xa ba cái loại lực lượng kia, cho nên cái trình độ mạnh mẽ cũng gấp mấy lần so với ba loại lực lượng thiên địa kia. Đại thừa bình thường căn bản không thể ngăn cản được. Lúc ấy tại hạ đã thử qua hai lần rồi, cũng không dám nếm thử lần thứ ba nữa. Việc mẫu mặc dù có mấy vị hảo hữu, nhưng luận về trình độ tu vi thần thông thì cũng không sai biệt nhiều lắm so với việc mẫu. Tự nhiên cũng đồng dạng không thể nào ứng phó được với cái quy năng của hai cái loại lực lượng thiên địa này. Hơn nữa, đối với việc khống chế lực lượng thiên địa này thì tuyệt đối không phải dựa vào nhân số nhiều là có thể đền bù được. Chỉ có thể giao cho một người khống chế mới có thể vận chuyển như ý để chế ra cực nguyên tinh này. Thân sắc Việt Long nghiêm túc bắt đầu giải thích. Về cái phần vấn đề thứ hai, nếu tại hạ nói không có chút nguy hiểm nào đương nhiên là giả dối rồi. Nhưng chỉ cần chuẩn bị đầy đủ thì cái sự nguy hiểm của việc khống chế lực lượng thiên địa có thể giảm xuống mức thấp nhất con à. Tối thiểu là thời điểm hai lần trước, việc mẫu muốn điều khiển hai cái loại lực lượng thiên địa này đều chỉ là hữu kinh vô hiểm mà thôi. Về phần vấn đề cuối cùng. Việt Long nói đến đây bỗng nhiên dừng lại một chút. Tại hạ căn bản là không còn lựa chọn nào khác đó. Nếu trong vòng một năm mà không có cách nào luyện ra hai cái loại cực nguyên tinh thuộc tính kim với mộc thì chỉ sợ là không còn cơ hội nào nữa rồi. Trước mắt cũng chỉ có Hàng huynh là người còn có hy vọng nhất có thể giúp ta thành công mà thôi. Trên mặt của Việt Long hiện lên một nụ cười khổ sở. Không còn cơ hội nữa hả? Xin được chỉ giáo cho. Hàng Lập có chút ngoài ý muốn. Hàng huynh không biết rồi. Việc dẫn dắt cái lực lượng thiên địa này giống dĩ chẳng phải sự tình đơn giản gì. Chẳng những phải tìm kiếm địa phương của lực lượng tinh thần đặc thù, mà trước đó còn phải dự đoán được thời cơ chính xác nữa. Tính ra được thời kỳ biến hóa của lực lượng tinh thần ở trong thiên địa mới có thể thành công được. Sở dĩ lúc trước ta có thể thuận lợi luyện chế ra ba cái loại cực nguyên tinh trước là do phải trả một cái giá rất lớn, thỉnh một vị chiên bạc sư ở trong tộc hao phí thọ nguyên mới có thể dự đoán chính xác được sự biến hóa của tinh thần dẫn xuống ở lực lượng thiên địa của thuộc tính tương ứng. Căn cứ theo dự đoán của hắn thì biến hóa lực lượng tinh thần của hai chủng thuộc tính kim mộc này giống như là cực kỳ khó xuất hiện. Nếu không nắm chặt ngay trong thời kỳ đã dự đoán mà luyện chế cực nguyên tinh thì lần tiếp theo xuất hiện không biết là sự tình của bao nhiêu năm sau nữa. Việc mẫu căn bản không có thời gian để chờ đợi. phải trong thời gian một năm còn lại mà luyện chế ra cực nguyên tinh mới được. Nếu không phải hôm nay bỗng nhiên gặp được hàng đạo hữu, thì giống vậy tại hạ đang muốn đi mời một lão quái vật có thanh danh không được tốt lắm xuất thủ tương trợ rồi. Hiện tại có hàng huynh mà nói thì tự nhiên là lựa chọn tốt nhất rồi. Tối thiểu là hàng huynh chịu đi ma giới chém giết Minh Trùng Mẫu cứu ra nhiều đạo hữu linh giới như vậy. Rõ ràng sao cái độ tin cậy có lẽ càng đáng để tin tưởng hơn chút rồi. Việt Long một hơi nói rất là nhiều lời. Hàng Lập nghe xong hết thảy, thần sắc không thay đổi, nhưng trong đầu thì nhanh chóng xoay chuyển các loại ý niệm khác nhau, âm thầm phán đoán một chút. Sau một lúc lâu hắn mới thở nhẹ một hơi rồi nói. Tuy ta không hiểu rõ các hạ nhiều, nhưng một hồi nói chuyện vừa rồi xem như cũng khiến cho ta thỏa mãn. Hơn nữa ta cũng không nhìn ra được đạo hữu có điều gì tất yếu mà phải lừa gạt ta cả. Thôi như vậy đi, nếu việc giúp ngươi không tốn nhiều thời gian thì ta có thể đáp ứng trước vậy. Nhưng thù lao ngoại trừ ba cái khối tài liệu này thì hai chủng thuộc tính khác của cực nguyên tinh sắp luyện chế được ta cũng muốn mỗi thứ một khối nữa. Hơn nữa ba cái khối tài liệu này xem như là tiền đặt cọc trước, hiện tại ta phải nhận trước mới được. Không thành vấn đề, đạo hữu yên tâm đi, linh địa nơi có lực lượng thiên địa phù hợp vừa dặn ở cách đây không có xa, lúc nào cũng có thể bắt đầu luyện chế ngay được cả. Về phần ba cái khối cực nguyên tinh này, hiện tại đã là của đạo hữu rồi á. Việt Long mừng rỡ nói, căn bản không có ý cò kè mặt cả gì cả. Nếu đạo hữu đã nói vậy rồi thì hàng mẫu cũng không lề mề nữa. Việc đạo hữu nếu cảm thấy cần thiết thì ngay bây giờ chúng ta có thể lên đường tới cái nơi linh địa đó ngay đó. Hàng Lập thỏa mãn cười, tay áo rung lên, một luồng hào quang hướng tới hai cái khay bạc khác cuốn xuống, lóe lên một cái liền đem cả ba khối cực nguyên tinh thu lấy. Rất tốt, không nghĩ tới đạo hữu là người hào sảng vậy đó nha. Tuy nhiên muốn dẫn phát hai cái lực lượng thiên địa thuộc tính kim với mộc thì tiểu đệ còn cần phải chuẩn bị thêm chút nữa đã. Như vậy đi, hàng huynh hãy ở chỗ này của ta một đêm đi, ngày mai chúng ta cùng nhau tới linh địa kia được không vậy? Việt Long nghe vậy thì vô cùng vui mừng, nhưng suy nghĩ một chút lại nói như vậy. Vậy thì ngày mai, như vậy thì tại hạ đành ở đây quấy rầy đạo hữu một đêm rồi. Hàng Lập hơi nghĩ ngợi một chút, liền một lời đáp ứng. Việt Long nghe vậy thì cực kỳ cao hứng, lúc này phân phó một tiếng xuống dưới, lập tức có thêm nhiều nhóm thị nữ phi linh tộc đi vào đại sảnh, đem thêm nhiều linh quả linh tổ tới nữa. Thời gian tiếp theo, cái vị đại thừa phi linh tộc này cùng với Hàng Lập nâng ly cạn chén và nói chuyện phiếm tại chỗ. Đúng rồi, tại hạ muốn hỏi thăm đạo hữu về một người, không biết đạo hữu có biết hay không vậy? Hàng Lập bỗng nhiên như nhớ tới điều gì đó, liền hướng tới Việt Long hỏi. Chỉ cần là người tại hạ biết, đương nhiên sẽ nói ngay thôi. Việt Long có chút kỳ quái, nhưng cũng không lưỡng lự mà trả lời. Người này cũng là một đạo hữu của phi linh tộc, xuất thân hẳn là từ ngũ quan tộc. Một thân thần thông ngũ sắc thần quan thật là không hề kém đó nha. Đạo hữu cũng là đại thừa của phi linh tộc, có lẽ không có khả năng không biết người này rồi. Hàng Lập nhìn chằm chằm vào đối phương rồi chậm rãi nói. Ngũ quan tộc hả? Ông người này họ gì vậy? Đạo hữu từ nơi nào gặp được vậy? Việt Long cả kinh, thần sắc đại biến rồi vội vàng hỏi. Vừa rồi hình như là hàng mẫu hỏi thăm đạo hữu đó nha. Hàng Lập nhướng mày, cười mà như không cười rồi nói. Là dừng mẫu thất thố rồi. Chỉ là lời của đạo hữu vừa nói thật sự vượt quá ý nghĩ của tại hạ đó nha. Phi linh tộc của chúng ta ở Phong Nguyên Đại Lục tuy rằng chưa phải là đại tộc gì, nhưng tồn tại đại thừa trong tộc những năm gần đây chưa bao giờ ít hơn 3 người cả. Tuy nhiên về ngũ quan tộc thì trăm vạn năm trở lại đây chỉ xuất hiện qua có một người mà thôi. Nhưng năm đó tại cái thời điểm mà người này vừa tiến giai đại thừa liền lập tức ly khai khỏi tộc đi xa, từ đó tới nay không hề có truyền âm gì nữa. Chúng ta đương nhiên sớm cho rằng hắn đã vẫn lạc rồi. Hiện tại Diệt Mẫu đột nhiên từ miệng đạo hữu nghe được cái tin tức về người này thì tự nhiên có chút thất lễ rồi. Đạo hữu nếu biết chuyện gì về cái đạo hữu này mong rằng có thể cho biết một chút nha. Thần sắc của Việt Long rất nhanh khôi phục lại như thường, xin lỗi một tiếng rồi nói. Điều này cũng khó trách, nhưng đáng tiếc là ta cùng cái vị đạo hữu này là chỉ ngẫu nhiên gặp được từ nhiều năm trước ở một nơi hiểm địa trong man hoang mà thôi. Ngoại trừ biết được người này hội dịch ra thì bên ngoài trông thấy một chút biến thân ngũ sắc khổng tước thì cũng không thực sự nói chuyện gì với nhau nữa. Chỉ là hôm nay trông thấy đạo hữu mới chợt nhớ tới cái việc này mà hỏi thăm chút thôi. Thần sắc của Hàng Lập không thay đổi rồi trả lời. Hội dịch sao? Ông vậy thì khẳng định không thể nghi ngờ chính là cái vị đạo hữu ngũ quan tộc của bổn tộc rồi. Hóa ra là hắn cũng không vẫn lạc, mà chỉ là vì duyên cớ gì đó mà còn ở du lịch ở bên ngoài chưa trở lại thôi ha. Điều này thật sự là quá tốt rồi. Hy vọng là vị đạo hữu có thể sớm ngày trở về trong tộc. Việt Long thở dài một hơi, trên mặt lộ ra chút ít vẻ tươi cười. Tuy nhiên từ dáng vẻ tươi cười của hắn, Hàng Lập lại có thể mơ hồ nhìn ra một chút vẻ gượng gạo. Dường như quan hệ giữa hắn cùng với cái vị đại thừa ngũ quan tộc này có vẻ rất không đơn giản. Trong nội tâm của Hàng Lập lập tức hiểu rõ vài phần. khóe miệng cười nhạt một cái rồi sau đó thuận miệng đem chủ đề rời sang chuyển sang cái việc tu luyện. Hắn không hề lộ ra một chút nào kết cục chính thức giữa hắn và lão giả hội dịch cả. Cũng không hiểu thế nào mà Việt Long không hề truy hỏi thêm gì nữa. Chỉ là tập trung tư tưởng ngẫm nghĩ một lát, sau đó liền cùng Hàng Lập trao đổi về một chút tâm đắc trong tu luyện. Nhưng ngay lúc cả hai đang nói chuyện, tới lúc cao hứng với nhau, bên ngoài cửa phòng đột nhiên có bóng người nhoáng lên. Một thị nữ của phi linh tộc đi đến cung kính hướng tới Việt Long thi lễ, sau đó nói: Khởi bẩm lão tổ, bên ngoài có kim trưởng lão của thiên bằng tộc muốn tới cầu kiến. Lão tổ có muốn chịu họ đến hay không vậy? Không gặp, người nào cũng không gặp cả. Người không có mắt hay sao vậy hả? Không thấy ta đang chiêu đãi khách quý sao? Sắc mặt của Việt Long trầm xuống, không lưỡng lự răng dạy một câu: Lão tổ thứ tội. Thị nữ phi linh tộc phía dưới bị dọa cho hoa dung thất sắc, vội vàng dập đầu thỉnh tội, đang muốn lui ra ngoài đại sảnh. Khoan đã, kim trưởng lão, hẳn là đại trưởng lão kim duyệt của thiên bằng nhất tộc sao? Ánh mắt của Hàng Lập lóe lên gọi thị nữ kia lại. Sao vậy? Đạo hữu nhận ra kim duyệt trưởng lão hả? Việt Long cảm thấy ngoài ý muốn. Năm đó tôi cùng nàng có duyên gặp mặt mấy lần, xem như là người quen cũ, hãy để cho nàng vào gặp một chút đi. Hàng Lập từ chối cho ý kiến rồi nói: Nếu như kim trưởng lão đã cùng hàng huynh là quen biết cũ thì tự nhiên là khác rồi. Đi, hãy để cho kim trưởng lão vào đây nha. Trên mặt Việt Long hiện lên một tia ngạc nhiên, nhưng phân phó một tiếng không chút do dự. Vâng, thưa lão tổ. Thị nữ thấy Việt Long tự mình hạ lệnh thì tự nhiên không nói hai lời, liền lên tiếng đáp ứng. Kết quả là một lát sau, một nữ tử sau lưng có một đôi cánh lông vàng, mặc áo bào trắng theo phía sau thị nữ kia đi đến. Nàng này có bộ dáng như một thiếu nữ, khuôn mặt bình thường nhưng lại tràn ra một cổ khí tức nhẹ nhàng ung dung. Đúng là người năm đó cùng Hàng Lập từng có một phen giao dịch, kim duyệt trưởng lão của thiên bằng tộc. Bái kiến Việt lão tổ. Kim Duyệt vừa tiến vào đại sảnh, ánh mắt đã rơi vào trên người của Việt Long. Sau khi tiến tới phía trước vài bước thì lập tức cúi đầu thi lễ, không dám nhìn ngang liếc dọc gì cả. Tuy nhiên trong nháy mắt này, ánh mắt của nàng cũng đã khẽ quét qua thân ảnh của Hàng Lập, lập tức cảm giác được bên ngoài có vài phần quen mắt, trong nội tâm âm thầm rùng mình. Có thể cùng Việt Long bình đẳng ngồi đối diện, khẳng định cũng là tu sĩ đại thừa khác rồi. Chẳng lẽ hắn là một lão tổ đại thừa khác ta đã từng gặp qua một lần sao? Nội tâm Kim Duyệt không tự chủ được mà thầm nghĩ như vậy. Dù sao với tu vi hiện tại của Hàng Lập đã khác một trời một vực lúc trước rồi, dù là khí tức hay thần thái cũng đều không hề giống trước kia nữa rồi. Nhất thời khiến cho nàng không thể ngờ được đó chính là cái vị thánh tử trước kia. Đứng lên đi, Kim Duyệt nè. Ngươi không ở trong tộc chủ trì công việc ở thiên bằng tộc mà tới gặp ta làm gì vậy? Ngươi có còn nhớ rõ là nếu không có chính ta tự mình triệu kiến thì trong vòng trăm năm, bất kỳ sứ giả nào của tộc trong phi linh tộc đều chỉ được gặp ta nhiều nhất một lần hay sao? Việt Long khoát tay để cho Kim Duyệt đứng dậy, sau đó nhàn nhạt nói một câu: Hồi bẩm lão tổ, giảng bối lần này đúng thật là không còn cách nào khác mới không thể không tới đây cầu xin lão tổ nữa. Nửa năm trước đây, bỗng nhiên Xích Dung tộc có động tác lớn, bỏ qua tộc quy xâm chiếm hơn 10 cái linh mạch của bổn tộc cùng mấy tòa thành trì, cũng không hề để ý tới cảnh cáo của giảng bối mà đem mấy thiên bằng tộc nhân ở trong khu vực này bắt đi. Giảng bối tự mình tìm tới nơi ở Xích Dung tộc lại bị mấy tên trưởng lão của đối phương liên thủ đả thương, không thể không trở về trong tộc tĩnh dưỡng nửa năm mới miễn cưỡng có thể tới đây biện bạch với lão tổ. Kim Duyệt ngẩng đầu lên, thần sắc oán giận nói: Lại là chuyện giữa các ngươi và Xích Dung tộc hả? Không cần nói nhiều nữa đâu, việc này ta đã biết đâu chung rồi. Việt Long nghe vậy thì thở dài một hơi, lộ ra vài phần bất đắc dĩ rồi nói: Cái gì? Chẳng lẽ là... Nội tâm Kim Duyệt cả kinh, bộ dáng thoáng cái như nhớ ra điều gì. Đúng vậy đó, 3 tháng trước đại trưởng lão của Xích Dung tộc đã tự mình chạy tới chỗ của lão phu một chuyến rồi, cũng đồng dạng là khóc lóc kể lể một phen. Tuy nhiên hắn lại nói rằng 1 năm trước thiên bằng tộc các ngươi xâm chiếm lãnh địa của chúng trước, nhất tộc bọn hắn mới có hành động trả thù ăn miếng trả miếng đó. Việt Long chậm rãi nói: Lão tổ minh giám, đây tuyệt đối là Xích Dung tộc du quan. Sự tình 1 năm trước là nguyên do khác nữa, là Xích Dung tộc trước đó. Sắc mặt Kim Duyệt tái nhợt, lập tức cấp bách muốn giải thích cái điều gì đó. Ha, hiện tại ta đang phải toàn tâm ứng phó với sự tình đại thiên kiếp rồi. Những cái việc nhỏ như là lông gà vỏ tỏi của các ngươi á, lão phu sao có thời gian hỏi rõ từng cái thị phi khúc mắc trong đó được chứ? Chỉ cần không phải sự tình liên quan tới sinh tử tồn vong của một tộc á, ngươi không cần tới tìm lão phu nữa đâu. Bây giờ hãy lui xuống đi. Thanh âm của Việt Long trở nên lạnh lẽo, biểu lộ trên mặt khó chịu, ngắt lời rồi nói: Nhưng thưa lão tổ à, xích dung tộc thế lớn như vậy mà chèn ép thì thiên bằng tộc chúng ta dù không đến nỗi bị tuyệt diệt, nhưng chắc chắn cũng sẽ suy yếu vô cùng. Mong lão tổ khai ân, nhất định chủ trì công đạo cho thiên bằng nhất tộc. Kim Duyệt nghe vậy thì sắc mặt đại biến, vội vàng lần nữa quỳ lại khẩn cầu. Ha, thế nào, ngươi không nghe lời lão phu vừa nói sao? Hay là thật cảm thấy lão phu đối xử bất công hả? Việt Long hai mắt híp lại, trong mũi hừ lạnh một tiếng, đồng thời từ thân thể chợt bộc phát ra một cỗ khí tức kinh khủng. Kim Duyệt chỉ cảm thấy hư không bốn phía đột nhiên căng thẳng, toàn bộ thân thể trở nên nặng nề vô cùng, bị cỗ khí tức kinh khủng này ép đến nỗi không thể đứng thẳng được. Lão tổ thứ tội, vạn bối tuyệt không có ý đó. Kim Duyệt sắc mặt tái nhợt, không còn chút huyết sắc nào, trong lòng vô cùng sợ hãi. Thôi mà, Kim đạo hữu dù sao cũng coi như là có giao hảo với ta, vậy nể mặt Hàn mẫu, đạo hữu nếu có thể giúp nàng thì giúp một chút đi. Hàn Lập vốn ngồi yên một bên, tay áo rung lên, chợt cười khẽ rồi nói. Trong tích tắc, cự lực vô hình đang đè trên người của Kim Duyệt bị một cổ ba động khác quấy nhiễu, liền giống như tuyết tháng 3 gặp nắng bỗng chốc tan biến. Kim Duyệt thất kinh, không khỏi ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía của Hàn Lập. Nếu Hàn huynh đã có lời này rồi thì đây lại là chuyện nhỏ rồi. Kim Duyệt nè, còn không mau bái tạ Hàn đạo hữu đã lên tiếng giúp ngươi đi. Việt Long thấy Hàn Lập xuất thủ, cũng không tức giận mà còn hiếp mắt cười một tiếng, miệng liền đáp ứng. Là ngươi? Đúng lúc này, Kim Duyệt sau khi nghe giọng nói có chút quen thuộc, rốt cuộc cũng nhận ra Hàn Lập. Lại thấy Việt Long lão tổ phi linh tộc dùng khẩu khí như vậy đối đãi Hàn Lập, thì sắc mặt của nàng càng biến đổi vạn phần khó tả. Ai là ngươi ở đây hả? Đây là Hàn đạo hữu của nhân tộc, một thân thần thông còn trên cả lão tổ ta đó. Việt Long nghe vậy thì sắc mặt trầm xuống, không giận mà uy, quát khẽ một tiếng. Hàn đạo hữu, không, Hàn lão tổ thứ tội, giảng bối vì đột nhiên gặp lại tiền bối nên có chút thất thố rồi. Kim Duyệt một lúc lâu sau mới dằn nổi cuồng lôi trong lòng, hoảng sợ vội vàng cúi thấp đầu làm đại lễ trước Hàn Lập. Mặc dù đã nhiều năm không gặp rồi, nhưng đoạn thời gian này đối với một tồn tại hợp thể kỳ mà nói là căn bản không đáng kể. Lần trước cùng đi vào địa uyên rồi biến mất, Hàn Lập mới chỉ là tồn tại cùng cấp với Kim Duyệt. Thế mà nay chẳng những lành lặn xuất hiện trước mặt nàng, hắn còn vụt trở thành một tồn tại bằng vai với Việt Long lão tổ của phi linh tộc. Chênh lệch giữa hai người lớn như vậy, lại bất ngờ gặp lại như thế này. Nên ngay cả Kim Duyệt là người tâm cơ khá thâm trầm, nhưng lần này cũng thực sự là hoảng sợ. Tốt lắm, ngươi lưu đi. Nếu ta đã đáp ứng Hàn đạo hữu thì tự nhiên sẽ thu xếp thời gian để đứng ra hòa giải chuyện giữa hai tộc các ngươi một phen nữa vậy. Việt Long cũng không cho Kim Duyệt nấn ná thêm, khoát tay chặn lại rồi sầm cái nét mặt lần nữa phân phó. Dân, dạng bối xin cáo lui. Dù trong lòng tràn đầy nghi ngờ cùng hoảng sợ mà không cách nào giải tỏa, nhưng Kim Duyệt cũng căn bản không dám cãi lời, liền vâng dạ. Nhưng cô gái này ngay khi vừa có thể đứng thẳng người trở lại, vẫn không nhịn được mà đánh giá lại Hàn Lập một lần nữa. Để có thể khẳng định được đối phương thực sự là người mà nàng đã biết kia, chứ không phải mình chợt hoa mắt nhìn lầm. Hàn Lập khẽ cười, tựa hồ đã đoán được cô gái đang nghĩ cái gì trong lòng, lúc này liền mấp mấy môi mấy cái. Sau một khắc, trong tay Kim Duyệt vang lên một tiếng truyền âm. Bất kể năm đó ta cùng thiên bằng tộc như thế nào, nhưng sau lần này lên tiếng tương trợ rồi, thì duyên nợ giữa ta cùng quý tộc coi như đã hết rồi, sau này không phải tới tìm ta nữa. Kim Duyệt cả kinh trong lòng, đang muốn nói thêm cái gì nữa, thì Hàn Lập lại một tay bấm quyết, xuất chỉ nhằm hướng cô gái điểm tới. Bành! Một tiếng, dưới chân cô gái chợt hiện lên mười mấy cái đạo ngân hồ, sau mấy cái chớp động liền biến thành một tòa lôi trận nhỏ, trận trận điện quang cuốn lên thân thể cô gái. Cô gái chỉ cảm thấy cảnh sắc bốn phía mơ hồ, rồi chớp một cái từ trong đại sảnh biến mất vô ảnh vô tung. Hàn Lập vậy mà lại thi triển lôi thuật trực tiếp truyền tống cô gái ra khỏi cự tháp. Hay, một chiêu hư không truyền tống à, xem ra thần thông của đạo hữu còn cường đại hơn dữ liệu của Diệt Mẫu nữa. Nhưng như vậy thì tại hạ càng thêm yên tâm rồi. Việt Long thấy vậy thì hai mắt lại sáng lên. Còn ở phía ngoài, trên bầu trời một tòa kiến trúc bình thường cách cự tháp rất xa. Sau một trận ba động, Kim Duyệt hiện ra giữa vô số cái đạo ngân hồ lượn lờ quanh thân thể. Sau khi quan sát cảnh sắc xung quanh, nàng giật mình, lần nữa nhìn về cự tháp phía xa, mặt lộ ra nét âm tình bất định. Ngày thứ hai, khi trời còn chưa sáng, hai đạo độn quang một xanh một đen từ trong cự tháp bay ra, quanh quẩn một chút rồi liền nhằm về một hướng xé gió mà bắn đi. Hơn nửa ngày sau, hai đạo cầu vồng kinh người bay đến một cái dãy núi nhỏ, rồi hạ xuống một mảnh đất trũng ở giữa hai tòa núi nhỏ. Nơi này chính là linh địa mà ngươi tìm được sao? Độn quang thu lại, Hàn Lập hiện ra, ánh mắt đảo qua rồi khẽ câu mày hỏi. Bên trong phiến đất trũng này, trừ vô số hố đất to nhỏ khác nhau, mặt đất rõ ràng trơ trọc, trong phạm vi mấy dặm chẳng những một tấc cỏ cũng không có, mà tất cả những chỗ đất gồ ghề đều như bị thứ gì đó cứng rắn phạt qua, so với mặt đất bốn phía đều thấp hơn một đoạn lớn. Thứ duy nhất gây chú ý chính là một cự trụ đồng xanh đứng vững tại chỗ cao ở khoảng trung tâm của phiến đất trũng này. Cây cột này cao chừng trăm trượng, mặt ngoài in rõ từng tầng văn trận, nhưng loang lổ vết tích hoen gỉ và tàn tạ, tựa hồ có niên đại rất lâu rồi. Hàng huynh không nên coi thường nơi này nha. Lúc trước nơi đây cũng không phải là có bộ dáng vậy đâu, nhưng sau hai lần chịu thiên kiếp mới trở nên hoang vu vậy đó. Nhưng cái nơi thật sự là linh địa thích hợp tiến nhập linh lực thiên địa này thật khó tìm được. Đành phải dùng tạm cái chỗ này vậy. Việt Long lóe lên một cái hiện ra gần đó, sải bước tiến tới cự trụ đồng xanh, miệng giải thích. Thì ra là vậy hả? Nhưng đạo hữu dẫn phát lực lượng thiên địa sẽ không chỉ dựa vào cái pháp khí này thôi chứ? Hàng Lập gật đầu nhìn cái cục đồng rồi nói. Dĩ nhiên là không thể rồi. Ở cái cục này tên là Kim Phong Trụ, là một trong những khí vật phụ trợ mang lực thuộc tính kim ta cố ý chế tạo ra. Chỉ vì cái lần trước thất bại mà bị hư hại nên mới không thu hồi. Bây giờ muốn dẫn phát lực thiên địa mới, tất nhiên phải dùng khí vật mới rồi. Việt Long cười hăng hắc, một tay phất lên liền bay ra đầy trời trăm cổ quan đoàn màu xanh, rồi rơi xuống bốn phía cái phiến đất trũng mà biến thành hơn trăm cây cự trụ đồng xanh cắm đều trên mặt đất. Mỗi cây đều tỏa sáng lòa như mới tinh. Tiếp theo, Việt Long miệng lẩm bẩm, hai tay bỗng bấm quyết. Mặt đất chuyển động âm âm, tất cả các trụ đồng rung lắc chao đảo đến hoa cả mắt. Rồi trong khoảnh khắc bố trí thành một cái pháp trận cực lớn, bao vây Việt Long cùng Hàng Lập vào trung tâm. Kim Phong Trụ tổng cộng có 108 cây, vừa đúng để cho tạo thành một bộ kim canh phong ma trận. Có cái trận này liền có thể giảm phần nửa uy năng của lực lượng thiên địa dẫn dắt xuống. Đạo hữu lại dựa theo cái cách ta nói tối qua mà hành động thì càng dễ dàng có thể khống chế cái năng lượng thiên địa này đó nha. Việt Long đợi pháp trận định hình rồi tạm dừng niệm chú để giải thích mấy câu. Được rồi, đạo hữu cứ thi pháp đi, ta sẽ tùy cơ mà xuất thủ. Hàng Lập thần sắc như thường trả lời. Sau đó thân hình chợt mơ hồ, thoáng cái liền xuất hiện gần đỉnh một cây trụ đồng, hai tay để ở sau lưng bất động đứng đó. Việt Long thấy vậy thì tất nhiên mừng rỡ, không nói thêm lời nào nữa mà phất tay áo lên. Chằng chịt trận kỳ trận bàn liên tiếp cuốn trào, cuốn ra, hóa thành vô số cái luồng sáng lóng lánh bắn tới đường biên của phiến đất trũng. Sau một lát công phu, bên ngoài pháp trận trụ đồng lại được bố trí 7-8 loại cấm chế lớn nhỏ huyền diệu khác. Lúc này Việt Long lại hô một tiếng mà phun ra 5 món bảo vật khác nhau. Một cái bình ngọc tinh mỹ, một quả hồ lô tím sẫm, một cái la bàn màu xanh, một cái hỏa đỉnh màu bạc nhạt cùng với một cái quạt lông đỏ thẫm. Năm món bảo vật này vừa bay ra, lập tức quanh quẩn bay lượn bốn phía quanh lão giả. Nhanh! Việt Long nhắm cái la bàn màu xanh xa xa điểm tới. Phanh một tiếng, la bàn lập tức đón gió cuồng trướng, liền huyễn hóa cực lớn tới một trượng. Bên ngoài trận trận ánh sáng mờ lượn quanh rồi biến thành một mảnh trời sao đen nhánh. Bên trong điểm điểm ngân quang chớp động không ngừng, tựa như vô số ngôi sao. Lúc này Việt Long lật hai tay lại, trong mỗi lòng bàn tay hiện ra ba viên châu màu bạc nhạt cùng một cái lưới tơ màu đen, không chút do dự ném cho Hàng Lập. Đây là hai cái món bảo vật ngăn cản lực thiên địa mà ta đã hứa cấp cho đạo hữu hôm qua đó. Đạo hữu chỉ cần dùng quen sẽ thấy hữu dụng vô cùng. Việt Long mặt lộ ra vẻ ngưng trọng rồi nói. Đây tại đạo hữu đã chỉ dẫn, ta sẽ sử dụng cẩn thận. Hàng Lập bắt lấy hai cái loại bảo vật này, nhìn lướt qua rồi nhàn nhạt nói. Việt Long gật đầu rồi khoanh chân ngồi xuống, im lặng quan sát cái la bàn trước mặt này. Ước chừng hai canh giờ sau, mảnh trời sao do la bàn màu xanh biến ảo ra chợt mơ hồ rạo rực. Bốn ngôi sao phía trên vốn trong bình thường bỗng ánh sáng đại phóng, rồi truyền ra một cổ ba động quỷ dị xuyên thấu cái la bàn. Đạo hữu cẩn thận đó, các ngôi sao này bắt đầu biến quá rồi, tại hạ sắp sửa dẫn phát lực thiên địa đó nha. Việt Long vừa thấy cảnh này, hai mắt chợt sáng lên, mặt hồng lên như lửa rồi quát to. Bỗng nhiên một tay hắn vỗ mặt đất một cái, phanh một tiếng muộn hưởng. Một cổ ba động vô hình từ dưới người hắn liền cuốn ra, lướt qua đến đâu mặt đất nơi đó đều nổi lên tiếng ung ung. Những cấm chế đã sớm bố trí bốn phía kia cũng đồng thời vang lên tiếng vù vù, hoặc biến ra từng tầng màn sáng, hoặc cuồng trào ra từng đám sương mù dày đặc, phiêu đãng không ngừng trong hư không. Về phần 108 cây cự trụ đồng xanh tại cái phiến đất trũng kia, sau khi lắc mạnh mấy cái, từng tầng phù văn màu vàng lóe sáng lên, phát ra kim mang hết sức chói mắt. Việt Long thấy vậy, lúc này mới hít sâu một hơi rồi đứng dậy, cánh tay vừa động liền phất ra một chiêu nhằm cái hồ lô màu tím trong hư không. Hồ lô liền rung lên, không một tiếng động mà dốc ngược xuống. Từ miệng hồ lô một luồng sáng mờ cuốn ra, rồi từ trong phun ra một cái dòng bột phấn không rõ tên vàng lóng lánh. Cái thứ bột phấn này thoạt nhìn vô cùng nhỏ, nhưng vừa được dốc ra, trong nháy mắt liền chen nhau rơi thẳng xuống mặt đất, tựa hồ cực kỳ nặng. Cùng lúc đó, một tay của Việt Long bấm niệm thần chú, một ngón tay điểm một cái về hư không phía chiếc quạt lông màu đỏ thẫm. Ánh sáng trên chiếc quạt lông chợt lóe lên, vô số ký tự đỏ đậm chen nhau tuôn ra. Trong chốc lát, chiếc quạt đã lớn lên gấp mấy lần. Sau đó chớp động mấy cái liền xuất hiện trước mặt Việt Long. Việt Long không chút do dự bắt lấy chiếc quạt lông vào trong tay, giơ lên quạt mạnh về phía đám phấn vàng. Phốc một tiếng, quạt lông đón gió rồi tự bùng cháy lên, một tầng lửa đỏ lưu chuyển khắp cả chiếc quạt. Đồng thời từ chiếc quạt tuôn ra một cơn lốc nóng bỏng, nhất thời cái đám phấn vàng kia bị cuốn vào trong đó. Chúng tỏa ra ánh sáng trong suốt rồi theo gió bay lên trời cao. Tiếp đó chúng nhào nhào lóe lên rồi biến mất ở chỗ cao nhất, không thấy bóng dáng. Lúc này Việt Long hét lớn một tiếng, liền phun ra mấy ngụm máu nhập vào trong cơn lốc. Những máu huyết này đều đen như mực, trong nháy mắt khi tiếp xúc với cơn lốc, chúng phát ra những tiếng nổ rồi bùng cháy thành một đám ma diễm màu đen. Xì lạp một tiếng, sau khi ma diễm màu đen bị cuốn vào trong cơn lốc, được gió trợ thế lửa, lửa mượn sức gió lại điên cuồng mãnh liệt hơn ngàn lần so với lúc trước, đồng thời thuận thế bay thẳng lên trời cao. Trong nháy mắt, cả cơn lốc đều biến thành một trụ lửa màu đen bay thẳng lên chín tầng mây, thành thế vô cùng kinh người. Phía trên cao nhất của trụ lửa, lúc này những cái hạt phấn vàng vốn đã biến mất phía trong ma diễm màu đen lại chợt lóe lên mà hiện ra. Sau khi sôi trào lên một chút, liền biến ảo thành những ký hiệu màu vàng to như cái đấu. Mà những ký hiệu màu vàng to lớn này sau khi tản ra, dường như trải rộng tới cả nửa bầu trời, lại mơ hồ hình thành một siêu cấp phù trận phức tạp. Trong phù trận có hàng vạn những cái luồng sáng vàng cùng hàng ngàn luồng khí mát lạnh, vừa nhìn khiến cho người ta phải cực kỳ chú ý. Đồng thời tản mát ra một cổ linh áp khủng bố, khiến cho hư không phụ cận trở nên ngưng trệ, bay thẳng lên trên trời cao. Cũng trong lúc này, vốn dĩ bầu trời khắp ngàn dặm xung quanh đang yên lặng, bỗng nhiên nổi lên tiếng sấm. Từng đoàn quang cầu màu trắng mà dùng mắt thường không thể nhìn thấy bỗng dưng hiện ra trong không trung, rồi đồng loạt rơi xuống. Lúc bắt đầu thì chỉ hơn 10 viên thôi, nhưng trong nháy mắt liền biến ra thành cả ngàn vạn khối quang cầu, rậm rạp chằng chịt rơi xuống phía dưới, giống như sao băng từ trên trời rơi xuống. Một luồng phản âm từ trong phù văn màu vàng truyền ra, phù trận từ từ chuyển động, rồi sau đó tuôn ra một cổ lực lượng vô hình. Toàn bộ số sao băng màu trắng này dưới sự điều khiển của cái cổ cự lực dường như lại hân hoan mà rơi vào trong phù trận, trong nháy mắt bị thôn phệ không một tiếng động. Trong phù trận màu vàng lại vang lên một âm thanh âm âm, ký hiệu màu vàng điên cuồng chuyển động, mơ hồ như đang hình thành nên một cái cổ khí tức còn khủng bố hơn cả lúc trước nữa. Hàng đầu hữu nè, hãy chuẩn bị thật tốt nha, lực lượng thiên địa sẽ rơi xuống ngay đó. Việt Long thấy vậy chẳng những không kinh sợ mà còn mừng rỡ lên tiếng nhắc nhở, sau đó tay bấm niệm thần chú điểm về phía cái đỉnh lô gần đó. Lúc này đỉnh lô chớp lên một cái mà đón gió biến thành lớn hơn trăm trượng, đồng thời từ bên trong tuôn ra vô số luồng sáng màu sắc khác nhau, đó chính là vô số các loại tài liệu. Những tài liệu này màu sắc khác nhau, có cái to như cái nắm tay lòe lòe chớp sáng, cũng có cái to như cái bát tối đen như mực, nhưng mỗi một khối đều toát ra khí tức kim thuộc tính mạnh kinh người. Nhiều tài liệu như vậy bay ra khỏi cự đỉnh, sau khi bị giảm bớt đi một ít thì lập tức huyền phù bất định ở hư không quanh đó. Nhưng lúc này trong phù trận màu vàng trên trời cao truyền ra một tiếng nổ kinh thiên động địa, một đạo kim quang từ giữa phun xuống. Đạo kim quang này lúc đầu chỉ bằng cái chén ăn cơm thôi, nhưng sau một cái chớp động thình lình biến thành thô to như một cái vạt nước. Bên trong có thể trông thấy rõ ràng vô số những sợi tơ cực nhỏ chớp động liên hồi. Dù nó chưa thực sự rơi xuống, nhưng trong hư không lại truyền ra vô số tiếng xuy xuy xé gió, tạo cho người ta một loại cảm giác cực kỳ sắc bén. Việt Long thấy vậy thì sắc mặt trầm xuống, hai tay đồng thời bấm niệm thần chú thúc giục. 108 cái trụ đồng xanh lúc này khẽ rung lên một cái, lại đồng thời biến mất tại chỗ. Mà thay vào đó là vô số khôi lỗi giáp sĩ màu xanh, trong tay mỗi con là một loại binh khí khác nhau, nhưng lại đồng thời nhau nhau cùng nhau hành động. Sau một tiếng vù vù chói tai, những pháp khí này đồng thời biến thành từng đoàn vần sáng sau đó nổ tung ra. Lúc này một luồng cuồng phong thoáng một cái từ chính giữa cuốn lên, sau đó từ từ căng lên rồi ung ung tỏa ra, nhanh chóng che phủ khắp cả bãi đất trũng. Luồng gió này cũng rất tà môn, bên trong tiếng rít rung trời mơ hồ truyền ra từng trận âm thanh của giáo mát. Đồng thời một luồng sát khí không tên từ đó tỏa ra, phản phất giống như trong đó có ẩn chứa vô số thần binh lợi khí. Sau một khắc, kim quang từ không trung rơi xuống đã chui hết vào trong cơn lốc. nhưng tại thời điểm chúng xuyên thủng ra khỏi cơn lốc thì bất thình lình lại bị rút nhỏ hơn phân nửa. Sau một lát chớp động thì liền tiến thẳng vào trong cự đỉnh. Thanh! Một tiếng, cự đỉnh màu bạc nhìn như vô cùng lớn kia, ngay lúc kim quang chui vào trong thì rung rẩy một chút rồi phát ra tiếng nổ mạnh như là tiếng chuông ngân. Cùng một thời gian này, Việt Long thao túng bảo vật này, tuy trên mặt cũng không xuất hiện chút dị sắc nào, nhưng linh quang quanh thân cũng nhoáng lên một cái. Mà giờ khắc này trên bầu trời, từ trong kim sắc phù trận, truyền ra từng tiếng oanh minh vang trời. Từng đạo kim quang nối tiếp nhau rơi xuống, hơn nữa khoảng cách rơi xuống ngày càng nhanh, ngày càng dồn dập. Từ lúc bắt đầu khi mới hơn 100 đạo kim quang rơi xuống thì Việt Long còn có thể bắt được một cách bình thường. Nhưng về sau khi liên tiếp hơn 100 đạo kim quang bắt đầu rơi xuống, nối tiếp với từng cặp kim quang thành một cái mảnh lớn áp xuống, thì thần sắc hắn không khỏi trở nên ngưng trọng hơn vài phần. Tuy vẫn có thể tiếp tục thúc giục cự đỉnh tiếp lấy cái đám linh quang rơi xuống này, nhưng mà mỗi một lần như thế, cự đỉnh lại giống như bị vật thể to lớn đụng vào, khiến cho nó rung động mạnh không thôi. Đồng thời ánh sáng màu đen trên mặt Việt Long cũng chớp động liên hồi. Hiển nhiên lúc này hắn đã phải cố gắng hết sức. Ở dưới chân, tại cái thời điểm hình trụ phía dưới bàn chân biến thành khôi lỗi, Hàng Lập cũng đã huyền phù ở tầng trời thấp lẳng lặng quan sát hết thảy, nhưng vẫn không có chút ý tứ nào sẽ ra tay. Bầu trời quang bỗng vang lên một tiếng sét đánh, phù trận màu vàng mơ hồ một cái, sau đó thoáng một cái phát ra 3 đạo kim quang liên kết một mạch cùng lúc rơi xuống. Ở phía dưới, Việt Long thấy vậy thì không khỏi biến sắc, không tự chủ được liếc nhìn về phía Hàng Lập một cái. Kết quả là Hàng Lập thấy vậy, đuôi lông mày khẽ động, từ trên người bắt đầu tản phát ra một tia linh áp thâm bất khả trắc. Trong nội tâm Việt Long lúc này mới bắt đầu buông lỏng, chân nguyên trong cơ thể điên cuồng rót vào cự đỉnh trên đầu. Cự đỉnh màu bạc này sau một tiếng ong ong, lập tức xoay một cách điên cuồng, đồng thời tài liệu từ bốn phía cũng tự động nhau nhau nhảy vào trong cự đỉnh, sau đó bộc phát ra những tiếng va chạm chói tai. Kim quang lóe lên, 3 đạo kim quang liền nối thành một đường xuyên thủng cuồng phong mà ra. Thể tích tuy nhỏ hơn phân nửa, nhưng kích xạ thẳng đến cự đỉnh với thanh thế kinh người. Đúng lúc này, Hàng Lập tay áo rung lên, một ngón tay khẽ động điểm một cái về phía kim quang ở phía xa. Tiếng sấm vang lên, một đạo kim hồ vừa thô vừa to từ đầu ngón tay bắn ra, chớp động một cái giống như thuấn di đến gần chỗ kim quang. Tiếp đó, sau một tiếng vang lại tách ra làm 3, đồng thời kích lên 3 đạo kim quang. Một tiếng nổ lớn vang lên, những tia điện màu vàng từ trong hư không lóe ra liên tục. Sau khi tất cả điện quang lóe lên biến mất, thể tích của 3 đạo kim quang lại nhỏ đi gần một nửa rồi rơi vào trong cự đỉnh. Một tiếng trầm đục vang lên, cự đỉnh nhoáng lên một cái rồi chợt lung lay, nhưng vẫn vững vàng tiếp nhận được những cái luồng linh quang này. Về sau, khoảng cách từng đạo kim quang rơi xuống càng thêm ngắn, nhưng do được Hàng Lập bắn rễ tà thần lôi làm suy yếu chúng nên cũng không tạo thành uy hiếp nữa rồi. Việt Long thấy vậy thì càng thêm yên tâm, hắc khí trên mặt trở nên nồng đậm, 10 ngón tay như cái bánh xe bắn ra từng đạo pháp quyết. Những cái pháp quyết này sau khi tiếp xúc với cự đỉnh cũng vô thanh vô tức chui vào trong đó. Trong đỉnh lập tức phát ra ánh sáng vàng rực rỡ, các loại tiếng âm thanh oanh minh liên tiếp vang lên, dường như vô số tài liệu ở bên trong đang lục tục muốn phá vỡ mà thoát ra ngoài. Tiếp theo, Việt Long lại nhìn về phía một cái bình ngọc cổ, trong miệng quát lên một chữ bạo. Lập tức bên ngoài bình ngọc lóe lên mấy cái phù văn màu trắng, sau đó liền vỡ vụn ra. Tại chỗ cũ lăng không hiện ra một đóa linh diễm màu xám trắng. Tinh mang từ trong hai mắt của Việt Long lóe lên, một ngón tay điểm về phía đóa linh diễm, miệng hét lớn một chữ đốt. Sau khi một tiếng phốc vang lên, linh diễm quay tít một vòng rồi đón gió lớn lên, biến ảo thành một con rắn lửa to cỡ 30 mấy trượng. Thoáng một cái, rắn lửa này nhảy chồm lên, nhào tới phía dưới cự đỉnh màu bạc, sau đó xoay quanh cự đỉnh. Bạch diễm thuận thế cuồn cuộn bộc phát, rào rạc thiêu đốt phía dưới cự đỉnh. Lúc này mặt ngoài cự đỉnh lóe lên từng đạo mật văn, đồng thời nhanh chóng từ màu bạc biến thành màu đỏ thẫm. Nhiệt độ trong đỉnh càng lúc càng tăng đến một trình độ khó tin. Hơn phần nữa, cái mảnh vỡ các loại tài liệu ở bên trong nhau nhau tan chảy, chỉ có một số ít tài liệu đặc thù vẫn bảo trì nguyên bộ dáng cũ. Nhưng ánh mắt Việt Long không chớp một cái mà nhìn chằm chằm vào trong cự đỉnh. Đồng thời, một cổ lực lượng vô hình từ trên người hắn suy suy chui ra, đồng thời đem tất cả tài liệu còn thừa ở bốn phía ném vào trong đỉnh. Sau đó lại bấm quyết thúc dục, tiếp tục phun ra một ngụm máu huyết. Máu huyết màu đen lúc này chớp động một cái liền chui vào linh diễm đang rào rạc thiêu đốt. Lúc này linh diễm phía dưới cự đỉnh đang thiêu đốt hừng hực, lại một lần nữa cuồng trướng hơn phân nữa. Đồng thời, ngọn lửa này dưới nhiệt độ cuồn cuộn dâng cao cũng thay đổi thành màu vàng nhạt.